cho dù khá nặng, nhưng chỉ cần các nàng còn chân khí, có thể ngăn chặn nó lại, sau đó từ từ điều dưỡng để hồi phục. Nhưng vấn đề là bây giờ chân khí của các nàng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Muốn chân khí của các nàng khôi phục cần phải có một chút thời gian. Nhưng trong vòng một chút thời gian đó, máu đã chảy cạn kiệt tự bao đời. Hiện giờ chỉ cần có người giúp mình cầm máu, là các nàng có thể sống sót. Nhưng ở một cái nơi chẳng ma nào thèm ở như thế này, làm gì sẽ có người xuất hiện? Ít nhất, các nàng đều cảm thấy, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai xuất hiện. Mà cái khoảng thời gian ngắn đó đã đủ khiến cho các nàng đi đời rồi. Cách chương.